Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, Kính Nguyệt Hoàng cung cảnh. Ha ha ha, hảo tiểu tử, vậy mà có thể phát hiện ta. Một trận trong trẻo âm thanh theo trong hư không truyền đến. Lập tức một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tử Mạch Hoàng nhìn thấy người kia. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Cung cảnh, người tới một thân bạch bào, thần sắc ung dung không vội. Đương nhiên đó là lúc trước xuất hiện ở chân vũ thánh địa trung thiên vực Khâm Sai cung cảnh. Cung cảnh, người làm sao sẽ tới hạ giới? Tử Mạch Hoàng trong lòng âm thầm kêu khổ dâng lên. Cái này cung cảnh nói đến, cũng là hắn đối thủ cũ. Giữa lẫn nhau tranh đấu nhiều năm, nhưng thủy chung phân không ra thắng bại. Làm sao? Cái này Thương Lan đại lục, ngươi tấm thịnh có thể tới, ta cung cảnh liền không thể đến. Cung cảnh nhàn nhạt phủi Tử Mạch Hoàng tấm thịnh một chút, khinh thường nói. Bạch Vũ khi nhìn đến cung cảnh sau khi xuất hiện, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng phía cung cảnh khom mình hành lễ. Bạch Vũ gặp qua Kính Nguyệt Hoàng, chỉ bất quá Bạch Vũ vừa mới bị thương, hành động ở giữa rõ ràng có chút không lưu loát, bởi vậy cung cảnh liếc mắt một cái liền thấy đi ra. Người bị thương, cung cảnh hỏi một câu, sau đó lật tay hướng phía Bạch Vũ vỗ, trong chốc lát Bạch Vũ thương thế đều khôi phục. Diệp Hiên sau khi thấy, cảm thấy khuôn mặt có chút động. Cái này niết bàn cảnh hoàng giả quả nhiên cường đại, hoàn toàn không phải sinh tử cảnh có khả năng so sánh. Trong lúc suy tư, Diệp Hiên cũng hướng phía cung cảnh thi lễ, nói, đại nhân mạnh khỏe. Diệp Hiên vừa mới theo Bạch Vũ trong miệng biết rồi cung cảnh phong hào, bởi vậy cũng không có đi theo Bạch Vũ một dạng, xưng hắn Kính Nguyệt Hoàng, mà là cùng lúc trước một dạng. Cầm cung cảnh trở thành đại nhân, cung cảnh trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, trên dưới đánh giá Diệp Hiên một chút, luôn miệng nói, tốt, tốt, tốt, ngươi hơn nửa năm qua này, tiến bộ cư nhiên như thế thần tốc, thật sự là vượt xa bản hoàng tưởng tượng. Lúc này Tấm Thịnh cũng đã minh bạch, vừa mới Diệp Hiên cùng hắn đông xả tây xả, rõ ràng cho thấy đang kéo dài thời gian. Chỉ bất quá có cung cảnh tại, hắn tự nhiên cũng vô pháp lại có ý đồ với Diệp Hiên. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Vô Đạo bọn người từng cái tiến lên cùng cung cảnh chào. Cảm thấy thầm hận không thôi, Tấm Thịnh lúc trước mặc dù biết Bạch Vũ rời cứu binh, nhưng theo Trung Thiên Vực chạy đến, cái kia có thể nhanh như vậy. Tự nhiên cũng không có cầm Diệp Hiên khi trước cử động để ở trong lòng. Nhưng người nào biết rõ, cung cảnh đã vậy còn quá sắp xuất hiện rồi. Như thế xem ra, cung cảnh rất có thể đã sớm đang đuổi hướng về Thương Lan đại lục trên đường. Vừa nghĩ tới sự tình xuất hiện như vậy biến cố, Tấm Thịnh trong lòng càng là ảo não không thôi. Sớm biết hắn liền trực tiếp ra tay với Diệp Hiên. Cung cảnh, ngươi chớ đắc ý, cái này Diệp Hiên là Thương Viêm tôn giả tự mình chỉ đích danh tất phải giết người. Hắn sau này nếu dám tiến vào Trung Thiên Vực, ta Hoàng Cực Thánh Địa trên dưới, chắc chắn hắn đánh giết. Tấm Thịnh lúc này thả ra một chút ngoan thoại, nhưng cung cảnh nghe nhưng là nghẹt ngào bật cười. Thương Viêm tôn giả tất phải giết người, thì tính sao? Tấm Thịnh, ta cho ngươi biết. Diệp Hiên đã bị Thanh Vân tôn giả khâm điểm vì ta Vô Niệm thánh địa dưới giới thánh tử thí sinh. Các ngươi dám động hắn thử một chút. Cái gì? Tấm Thịnh nhất thời lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Diệp Hiên nhanh như vậy liền tiến vào Thanh Vân tôn giả mắt. Càng thậm chí hơn muốn coi hắn là thành thánh tử bồi dưỡng. Đối với Hoàng Cực thánh địa mà nói, lại không phải một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Tấm Thịnh căn bản không muốn lại nhiều lưu. Hắn nhất định phải đem tin tức này cáo chi Thương Viêm tôn giả. Cung cảnh, Diệp Hiên, trước hết để cho các ngươi đắc ý mấy ngày. Bản hoàng sẽ ở Trung Thiên Vực chờ các ngươi. Tấm Thịnh vội vàng buông xuống một câu ngoan thoại, lập tức xé mở không gian, thân hình lóe lên, bỗng nhiên biến mất tại trong đại điện. Nhìn thấy Tấm Thịnh rời đi, Cung Cảnh cũng không để bụng. Hắn cùng Tấm Thịnh giữa đọ sức cũng không phải một ngày hai ngày có thể chia thắng bại. Bất quá bây giờ có Diệp Hiên xuất hiện, hắn Cung Cảnh ở một phương diện khác nhưng là muốn vượt qua Tấm Thịnh. Bởi vì Diệp Hiên là Thương Lan Đại Lục phong hào thánh tử. Ngày sau hắn tiến vào Trung Thiên Vực, Cung Cảnh chính là hắn tiến cử người. So sánh với Diệp Hiên thiên phú kinh khủng, Tấm Thịnh phụ trách Thánh Minh Đại Lục ở bên trên, nhưng là chưa nghe nói qua ra đặc biệt xuất chúng thiên tài. Cho nên, lần này hắn Cung Cảnh, tại tiến cử nhân tài phương diện, cầm toàn thắng Tấm Thịnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.